Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 117, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày Trần Đinh không can thiệp vào đời sống tình cảm của con gái, nhưng lúc này lại nói với giọng điệu như vậy khiến Tống Thức Chu cảm thấy như mẹ có điều gì muốn nói. Mẹ, chúng con là sự lựa chọn đôi bên. Tình yêu không bao giờ chỉ là quyết định của một người. Đây là một trong những điều mà Bạch Nhược Vi học được sau khi sống lại. Nếu như trong cuộc đời này, cô không cố gắng theo đuổi điên cuồng như vậy, có lẽ Tống Thức Chu sẽ không tái hợp với chị. Nhưng đồng thời, cô cũng sẽ không yêu bất kỳ ai trên thế giới này. Chỉ có Bạch Nhược Vi mới có thể thắp lại ngọn lửa yêu thương trong lòng cô. Nghị trưởng Trần mỉm cười. Thức Chu, thực ra mẹ luôn không thích can thiệp vào quyết định của con, vì mẹ nghĩ nên tôn trọng con. Nhưng thấy con kiên quyết như vậy, mẹ cũng có một việc muốn nhắc nhở con. Ngài Bạch chết là do Bạch Nhược Vi làm. Tống Thức Chu dừng lại một chút. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Trần Đinh cười, giống như mọi khi. Hiền từ, mẹ nói những điều này không có ý gì khác, chỉ muốn nói rằng phương pháp của Bạch Nhược Vi có thể gọi là tàn nhẫn rồi. Hôn nhân là chuyện quan trọng, có lẽ chọn một người bạn đời có tính cách tốt hơn sẽ phù hợp hơn để đồng hành suốt đời. Tống Thức Chu chống hai tay lên cằm, một lúc không biết nên nói gì. Trước mặt cô là một hàng cốc, cô lật từng cốc một, úp xuống bàn. Mẹ, thật ra những điều mẹ nói, con đều biết. Con và Bạch Nhược Vi rất hợp nhau. Trần Đinh tiếp lời, đúng vậy, gia thế và năng lực của hai người rất hợp. Nhưng, Tống Thức Chu lắc đầu. Con nói hợp nhau ở đây, chỉ là điều mẹ vừa nói. Nói đến đây, căn phòng lặng đi, hai người im lặng nhìn nhau. Trần Đinh nhìn gương mặt con gái mình, bỗng cảm thấy có chút xa lạ, như thể không nhận ra cô. Thực ra, bà chưa bao giờ hiểu về Tống Thức Chu. Thức Chu lớn lên không có bên cạnh mẹ, dù cô đã lớn, cũng không quay về bên mẹ, nên những hiểu biết của Trần Đinh về con gái hoàn toàn từ đánh giá của người khác. Mọi người đều nói Tống Thức Chu rất tốt, chẳng có gì để chê, nhưng trên đời này, không có ai hoàn hảo. Liên tưởng đến những gì Tống Thức Chu đã trải qua, Trần Đinh bỗng nhiên im lặng. Có lẽ thực sự là bà đã lo lắng thái quá. Có lẽ Thức Chu thật sự và Bạch Nhược Vi rất hợp nhau. Thấy Thức Chu kiên quyết như vậy, bà chỉ đành gật đầu đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Văn phòng nghị trưởng nằm ở tầng 5. Tống Thức Chu đi thang máy xuống dưới. Ở cửa lớn của nghị viện, cô gặp một người quen. Đó là Lục Kỳ. Cô bé hình như đã lớn lên một chút, gương mặt u ám và quyến rũ hơn, chỉ đứng đó cũng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Khi thấy Tống Thức Chu đi ra, cô bé có chút do dự gọi một tiếng, chị, nhưng vẫn nhanh chóng bước lại gần. Chị, chuyện mà Tống Phùng Ngọc làm với chị, tôi đã nghe nói, nếu khi đó tôi ở bên chị, tôi chắc chắn sẽ không để chị bị thương. Giọng điệu của cô bé vô cùng chắc chắn, giống như người đã khiến Tống Thức Chu tổn thương trong kiếp trước không phải là cô. Tống Thức Chu lắc đầu. Không cần đâu, Lục Kỳ. Biểu cảm lạnh nhạt của Tống Thức Chu khiến Lục Kỳ sững sờ. Bây giờ là buổi chiều, mặt trời đã lặn từ lâu. Tống Thức Chu nhìn vào ánh hoàng hôn màu cam, một lúc lâu cảm thấy mơ màng. Từ giờ đừng nói những lời như vậy nữa. Tim của Lục Kỳ như bị siết lại. Trước đây, khi còn ở nhà họ Lục, cô bé luôn bám theo Tống Thức Chu. Chỉ như vậy mới có thể sống sót. Nhưng con người lại rất ích kỷ. Bởi vì sự bảo vệ của Tống Thức Chu đã khiến cô bé nảy sinh rất nhiều suy nghĩ chiếm hữu. Cô bé tham lam những điều tốt đẹp của Tống Thức Chu, nên không muốn cô rời đi. Chỉ muốn cô mãi mãi ở bên cạnh mình, bảo vệ cô bé khỏi mọi sự tấn công. Có lẽ Tống Thức Chu đã sớm nhận ra. Có lẽ vì Tống Phùng Ngọc không bao giờ biết những gì xảy ra trong kiếp trước, Lục Kỳ nhìn rõ hơn so với Tống Phùng Ngọc. Nói cho cùng, mỗi người đều nợ Tống Thức Chu một cái gì đó. Chị, xin hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi. Tôi nhất định sẽ. Không cần đâu. Tống Thức Chu nhíu mày. Trước đây, cô luôn muốn những người đã làm tổn thương mình phải trả giá. Nhưng đi đến hôm nay, cô lại cảm thấy suy nghĩ hồi đó thật buồn cười. Tại sao cô phải dây dưa với họ? Cơn gió nhẹ thổi bay một lọn tóc của cô. Vết hôn to ở cổ không thể giấu nổi. Hồi đó, Bạch Nhược Vi đã phải hôn từng cái để kiềm chế sự run rẩy. Nghĩ đến ánh mắt ngập tràn tình cảm của người đó, Tống Thức Chu không thể không mỉm cười. Cô vẫn mang một mùi hương nhẹ nhàng của hoa nguyệt quế, khiến Tống Thức Chu cảm thấy có chút xa cách. Lục Kỳ là Omega, cô bé rất nhạy cảm với pheromone, gần như ngay lập tức nhận ra đó là mùi của Omega khác để lại trên người Tống Thức Chu. Mùi hương này rất cao cấp, không giống như những Omega bình thường. Lục Kỳ như nghĩ ra điều gì, ánh mắt dừng lại. Chúng ta xóa bỏ mọi ân oán đi, nhé. Giọng điệu của Tống Thức Chu rất nhẹ nhàng. Cô cố tình kéo dài câu này, vì ngay cả bản thân cô cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình có thể nói ra những điều này một cách bình thản như vậy. Lục Kỳ ngẩn người lặp lại những chữ đó. Xóa bỏ ân oán, làm sao có thể xóa bỏ được? Cô bé vẫn chưa thể bày tỏ lời xin lỗi với Tống Thức Chu. Cô bé muốn hỏi Tống Thức Chu mình có thể đền bù như thế nào. Nhưng chưa kịp hỏi, Tống Thức Chu đã rời đi. Chỉ còn lại Lục Kỳ đứng im lặng trong gió. Tống Thức Chu dự định sẽ lái xe trở về xưởng. Nhưng tại bãi đỗ xe lại gặp Mia. Mia đứng trước chiếc Maybach quen thuộc. Khi nhìn thấy Tống Thức Chu, cô lập tức đi tới. Tiểu thư Tống, Bạch Nhược Vi đang đợi cô ở Tuyết Hiên. Làm ơn đi cùng tôi một chuyến. Tuyết Hiên, dù không biết Bạch Nhược Vi có ý gì, nhưng Tống Thức Chu vẫn cùng Mia lên xe. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe không ngừng thay đổi. Những cảnh vật quen thuộc lùi lại nhanh chóng. Tống Thức Chu bỗng cảm khái. Trên đường đi, cô đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Lục Kỳ, Lam Trì, Tổng Phùng Ngọc, Tô Tử Khanh. Có lẽ cô luôn gặp những người mới, mỗi giai đoạn đều có những người khác nhau, nhưng cũng luôn như đang nói lời từ biệt. Có lẽ cuộc đời chính là một chuỗi chia ly lớn lao. Không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng trong số những người đó, có một người, chỉ duy nhất một người, dường như luôn ở bên cạnh cô, nhắc nhở cô rằng tất cả những điều này không phải là ảo giác, mà là điều xảy ra thực sự. Cánh cửa của Tuyết Hiên mở ra hai bên. Tống Thức Chu đi trên con đường đá quen thuộc. Đường đi trong Tuyết Hiên sâu thẳm uốn khúc. Bình thường có rất nhiều công nhân chăm sóc các bụi cây bốn mùa. Nhưng hôm nay, bây giờ, trong khu rừng xanh tươi lại không có ai. Tống Thức Chu nghe thấy vài tiếng chim hót trong trẻo. Trong khu biệt thự rộng lớn dường như không có ai. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng duy nhất giữa trời đất, cùng một mùi hương nhẹ nhàng của nguyệt quế. Theo một làn hương nguyệt quế nhẹ nhàng, cô như tìm thấy dấu vết của người đó. Con đường đá xanh được nối với một lối đi bằng gỗ. Những bụi cây hai bên đã biến thành những bông hồng trắng nở rộ. Những bông hoa tươi thắm tỏa ra hương thơm nồng nàn, nhưng mùi nguyệt quế kia vẫn không hề giảm đi, mà ngược lại, theo bước chân của cô, càng trở nên nồng nàn hơn. Cuối con đường, cô thấy một cây nguyệt quế cao lớn. Những cành cây mảnh mai vươn ra những nhánh xanh biếc. Trên những nhánh ấy là những bông hoa nguyệt quế nhạt màu. Dưới cây nguyệt quế, có một người ngồi. Người đó mặc một chiếc váy đuôi cá trắng đơn giản. Toàn thân thanh thoát đến mức chỉ cài trên tóc một bông hoa ngọc. Mái tóc trắng dài thướt tha xóa xuống. Đó chính là trang phục mà Bạch Nhược Vi đã mặc trong buổi tiệc đầu tiên họ gặp nhau. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ, đôi mắt xanh nhạt của Bạch Nhược Vi nhìn về phía Tống Thức Chu. Chị ấy vẫn đẹp như vậy, kiêu sa như vậy, Gương mặt thanh tú giữ sự bình tĩnh, nhưng khác biệt so với lần đầu, là ánh mắt của chị giờ đây chứa đựng một tình yêu sâu sắc. Chị mỉm cười, Thức Chu, em thật sự đến rồi. Sự hiện diện của Tống Thức Chu ở đây chứng tỏ rằng cô không bị dao động bởi những lời của Nghị Trường Trần. Cô rất kiên định, vậy Bạch Nhược Vi có lý do gì để không kiên định? Mùi hương nguyệt quế bỗng nhiên trở nên nồng nàn, nhưng lại nhẹ nhàng bao quanh Tống Thức Chu. Theo thời gian tính từ khi sống lại, hôm nay chính là một năm sau ngày Tống Thức Chu tái sinh. Thời gian trôi qua thật nhanh sao? Tống Thức Chu dừng lại, liệu đã thực sự trôi qua một năm kể từ khi cô tái sinh? Trên con đường này, dường như cô luôn đang từ biệt, nhưng vẫn luôn có một người bên cạnh cô. Không rời bỏ, không xa cách, kiên quyết nắm chặt cổ tay cô, không dễ dàng buông tay. Tống Thức Chu đến trước mặt Bạch Nhược Vi, bỗng nhận ra đây có lẽ là một đám cưới lý tưởng trong mơ của Bạch Nhược Vi. Chị từng nói với Tống Thức Chu, đám cưới không cần quá nhiều người, chỉ cần hai người, không cần phải ở một nơi quá đắt đỏ, chỉ cần có một căn phòng, sau khi tuyên thệ, có thể bên nhau mãi mãi. Bây giờ có vẻ cũng giống như vậy, không cần quá nhiều người, không cần nhiều bước phức tạp, chỉ cần họ, dưới cây nguyệt quế cao lớn này, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bạch Nhược Vi nắm một bó hoa, những bông hồng phấn nhạt càng làm cô thêm xinh đẹp. 100 lần cầu hôn cuối cùng đã thành công dưới sự cố gắng của Bạch Nhược Vi. Nói là cầu hôn, thực chất còn giống như một lời tỏ tình. Hôm nay là lần cầu hôn cuối cùng của họ theo như đã hứa. Bạch Nhược Vi bỗng thấy có chút hồi hộp. Những chiêu trò rườm ra lúc này có vẻ trở nên tầm thường. Có lẽ một trái tim căng thẳng và trang trọng mới có thể thể hiện sự chân thành của chị. Bạch Nhược Vi lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay Tống Thức Chu. Chiếc nhẫn này, cả hai đều rất quen thuộc. Bạch Nhược Vi quen thuộc, bởi vì kiếp trước chị đã vì những chi tiết của chiếc nhẫn này mà bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của Tống Thức Chu. Tống Thức Chu quen thuộc, vì trong một buổi tiệc ở kiếp này, Bạch Nhược Vi đã dùng chiếc nhẫn này để cầu hôn cô. Nhưng khi đó cô đã từ chối. Nhưng giờ đây, chiếc nhẫn này lại được đeo lên tay Tống Thức Chu. Mắt Bạch Nhược Vi bỗng trở nên ướt. Có phải điều này chứng tỏ mọi thứ đã hoàn tất? Cuộc đời của một người có hai lần chết. Một lần là cái chết thể xác, một lần là cái chết tinh thần. Kiếp trước, Bạch Nhược Vi cho rằng chỉ cần mình kiên trì nhớ về sự tồn tại của Tống Thức Chu, không cho rằng cô đã chết, thì sẽ gặp lại được cô. Hồi đó không biết có bao nhiêu người khuyên chị không nên quá kiên trì, nhưng chị vẫn quyết tâm. Giờ đây, Tống Thức Chu không phải đang xuất hiện trước mặt chị sao? Thực ra, Tống Thức Chu trong lòng chị chưa từng rời ha, cô chưa bao giờ rời xa. Những điều tiếc nuối giữa họ sẽ do chính chị bù đắp. Họ sẽ tiếp tục câu chuyện cổ tích từ kiếp trước. Họ sẽ yêu nhau suốt đời, yêu nhau đến trăm năm. Tống Thức Chu để Bạch Nhược Vi đeo chiếc nhẫn lên tay cô. Cây nguyệt quế này là thứ Bạch Nhược Vi đã bỏ ra nhiều tiền để mua lại. Đột nhiên Tống Thức Chu cảm thấy hơi mơ màng. Có phải cây tình nhân mà Tiểu Triệu nói ở kiếp trước cũng là một cây nguyệt quế không? Tống Thức Chu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Khi nào thì bắt đầu kế hoạch này vậy? Bạch Nhược Vi cười, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Không liên quan đến 99 lần cầu hôn trước. Ngay từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em sau khi sống lại, chị đã bắt đầu kế hoạch này rồi. Dù sao, có được sự tha thứ của em và được đồng hành bên nhau suốt đời, đó là nguyện vọng mà chị đã ấp ủ từ lâu. Đúng vậy, Tống Thức Chu mỉm cười. Đây chính là nguyện vọng cả đời của Bạch Nhược Vi. Lá cây nguyệt quế rung rinh, một bông hoa trắng và vàng nhạt rơi xuống. Đó là mùi hương quen thuộc và trong trẻo. Dưới sự chứng kiến của cây nguyệt quế lớn này, họ còn một quãng đời dài dài nữa để cùng nắm tay nhau bước đi. cách chương.